Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 79, đôi chân dài cùng Melinda Mai. Rõ ràng là 15-16 tuổi cũng rất ít có hay không nảy nở nụ hoa. Nhất là ăn mặc lễ thành nhân phục váy còn trang điểm từng cái cảm giác cũng rất thành thục. Đương nhiên, đại bộ phận chỉ sợ cũng đều hoàn thành từ nữ hài đến nữ nhân chuyển biến. Không có nặng nề việc học lại là ở vốn là khai phóng nước Mỹ. Tinh lực dồi dào nam nam nữ nữ tự nhiên sẽ không nhịn được vụng trộm trái cấm. Phóng tầm mắt nhìn Tô Phục cũng nhìn thấy vài đối với đang tại cái kia không e dè lời chàng ý thiếp. Cái kia sức lực đau đầu có bên cạnh có giường cũng có thể làm lên tư thế. Ngài là thần môn Tô Phục tiên sinh sao? Đang lúc Tô Phục cân nhắc muốn đừng đi ra ngoài chờ Ellison biểu diễn thời điểm lại lúc trở về. Bên người nhưng vang lên điều tra thanh âm. Tô Phục quay đầu nhìn lại nhìn thấy một cái tóc vàng nữ sinh đứng ở trước mặt mình. Tô Phục cảm giác đầu tiên chính là cao. Nữ sinh này xem ra có ít nhất hơn 1 thước 7 thậm chí sắp tới 1m8 chứ. Lại sau đó chính là miệng. Môi tương đối rộng dày nhưng nó cũng không hài hòa, trái lại có loại dị dạng đẹp. Mái tóc dài màu vàng óng. Trên người mặc rất phổ thông màu trắng áo thun. Phía dưới là đầu quần bò ngắn. Tuy nhiên đoàn khố rất bình thường không chút nào ngắn. Thế nhưng phối hợp nàng có chút kinh người đôi chân dài lại có vẻ rất gợi cảm. Nàng tựa hồ có hơi căng thẳng câu nệ dáng vẻ. Tô Phục đánh giá nàng. Nhìn dáng dấp tựa hồ là học sinh bất quá nhưng mặc quá mức đơn giản, không biết có phải hay không là sinh viên tốt nghiệp, nhưng nàng vậy còn có chút ngây ngô dáng vẻ lại làm cho Tô Phục có loại giống như đã từng quen biết, phảng phất ở đâu gặp qua cảm giác. Hỏi, ngài là thần môn Tô Phục tiên sinh sao? Nhìn thấy hắn đánh giá chính mình nhưng không nói lời nào, Barbara không thể làm gì khác hơn là lại hỏi một lần. Ta là, Tô Phục gật đầu nói, chúng ta có phải hay không gặp qua? Barbara lăng một hồi, chúng ta có phải hay không gặp qua? Tương tự nói nàng nghe được rất nhiều lần, chúng ta đây là lần đầu tiên gặp mặt. Tô Phục tiên sinh chào ngài, ta tên Barbara. Barbara Moss, là trường này học sinh, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngài. Ngài cũng là cùng Ellison tiểu thư cùng đi sao? Barbara Moss, Tô Phục âm thầm lẩm bẩm danh tự này có chút quen thuộc, bất quá nhất thời không nhớ ra được, hắn có thể khẳng định mình đã từng thấy nàng. Không phải là ở cái thế giới này, chính là ở Marvel điện ảnh hoặc là phim truyền hình. Vâng, có chuyện gì không? Tô Phục hỏi, cái kia, ta kỳ thật là có chút liên quan với siêu cấp binh lính huyết thanh vấn đề muốn hướng về ngài giáo. Barbara nói, là như thế này, ta đối với sinh vật học rất có hứng thú, hơn nữa làm vẫn tính xuất sắc. Vì lẽ đó ta đang cùng theo Will Mã Cavin giáo sư nghiên cứu liên quan với siêu cấp binh lính huyết thanh hạng mục, ngươi gia nhập thời điểm không có ký qua hiệp nghị bảo mật sao? Như vậy tin tức trực tiếp nói cho ta biết cũng không tốt như thế nào chứ? Tô Phục tựa như cười mà không phải cười nhìn Barbara. Hắn đến không phải là hoài nghi Barbara nói dối. Dù sao Marvel thế giới bên trong thiên tài thật quá nhiều. Vẫn đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Chỉ là, vừa nghe liền biết loại này nghiên cứu tất nhiên là có tài đoàn hoặc là chính phủ làm, nàng liền trực tiếp như vậy nói ra xem ra thật là có chút ngoài ý muốn đây. Barbara vừa cười vừa nói, bởi vì ngài huyết thanh đối ngoại bán ra. Tin tưởng tiến hành loại này nghiên cứu tổ dệt khẳng định nhiều vô cùng. Ta nghĩ ngài chắc chắn sẽ không chú ý, cũng sẽ không theo ta nhỏ như vậy nhân vật tính toán. Tô Phục cười cười đưa tay không biết từ địa phương trực tiếp triệu hoán lại đây một cây bút. Ở Barbara còn không có khi phản ứng lại đợi hắn bỗng nhiên tới gần Barbara, một cái tay lôi nàng áo. Thun đi xuống rồi. Một cái tay cầm bút ở ngực nàng trên viết, ngài, chấm ngoặc kép, Barbara kinh hãi không nghĩ tới Tô Phục dĩ nhiên sẽ làm ra như vậy cử động. Vũ hội kết thúc, ngươi có thể gọi cho ta. Tô Phục cười đem bút bỏ vào Barbara sự nghiệp dây. Nhìn Barbara vậy có chút giận dữ và xấu hổ dáng vẻ cười cười vung vung tay. Chưa kịp Barbara phản ứng lại đâu. Nàng cũng đã không gặp. Đây là phòng vệ sinh. Nhìn mình đột nhiên xuất hiện trong phòng vệ sinh. Barbara cũng há hốc mồm. Do dự nửa ngày, nàng đem bút lấy trước đi ra, sau đó lấy ra điện thoại đến cái tự chụp. Đương nhiên, chính là đập dãy số. Sau đó mới đưa dãy số tẩy xuống. Một lúc nàng còn muốn biểu diễn. Nàng cũng không muốn cho người nhìn thấy bộ ngực mình lại vẫn viết dãy số. Barbara đang bận bịu xử lý dãy số Tô Phục, nhưng nhìn chằm chằm một người phụ nữ khác. Không giống với Barbara chủ động lại đây đến gần. Lần này là Tô Phục chủ động đi qua. Người tốt. Tô Phục đi tới một người mặc quần dài màu đỏ khoảng chừng 17-18 tuổi nữ. Nhân đi tới lên tiếng chào hỏi. Bất quá nói lại là tiếng Trung. Nữ nhân này dáng dấp lệch châu Á hóa. Khẽ gật đầu trả lời. Người tốt. Tô Phục đi tới bên người nàng rất tự nhiên, hai tay xuyên qua bên hông ôm lấy nàng. Nàng ánh mắt hơi biến hóa nhưng không có ngăn cản. Ta có một người phụ nữ cũng gọi là Mai. Bất quá nàng tuổi tác so với ngươi hơi lớn một ít. Ngươi bao lớn? 17 cũng hoặc là 18. Xem ra hẳn là ngươi lần thứ nhất làm nhiệm vụ đi. Ngươi nhìn ta chằm chằm ánh mắt để ta cảm giác ngươi liền ở bên cạnh ta một dạng. Cái này theo dõi kỹ thuật có thể không ra sao à? Hay là nói ngươi nhiệm vụ không phải là trong bóng tối nhìn ta chằm chằm mà là tiếp cận ta Tony? Khắc Fury vẫn đúng là cam lòng. Hơn nữa ngươi là đặc công không phải là khôi lỗi. Vì là hoàn thành nhiệm vụ hy sinh chính mình cái gì ngươi cảm thấy chịu thiệt sao? Tô Phục ôm nàng ở bên tai nhẹ giọng nói ra. Melinda Mai. Thân thể nàng khẽ run. Không phải là bởi vì bên tai truyền đến sóng nhiệt mà là Tô Phục. Hắn đã vậy còn quá dễ dàng liền biết thân phận ta. Coi như theo dõi bị phát hiện có thể chính mình nên không có bất kỳ cái gì địa phương bại lộ thân. Phận a, huống chi mình mới vừa thông qua khảo hạch trở thành đặc công. Hắn làm sao biết chính mình tên? Chẳng lẽ là Peggy nói cho hắn biết? Trong khoảng thời gian ngắn Melinda Mai tâm tư dồn dập hoàn toàn loạn. Chờ nàng cảm giác được đối phương tay đang tại tùy ý xâm lược chính mình thời điểm mới phản ứng. Được. Sau đó làm ra một cái để Tô Phục đều không nghĩ đến cử động. Nàng dĩ nhiên nắm lấy chính mình hộp số cái. Được rồi, mặc dù biết Melinda Mai sau đó sẽ trở thành thiết kỵ, thậm chí còn sẽ trở thành SHIELD cực kỳ lợi hại hùng hổ đặc công, nhưng Tô Phục vẫn thật không nghĩ tới hiện tại như vậy non nớt chúc chắc nàng dĩ nhiên sẽ làm ra như vậy cử động. Đây coi là cái gì? Nhất chiêu chế địch sao? Loại này chiêu số chỉ sợ là sau đó Melinda Mai cũng sẽ không dùng đi. Quả nhiên hùng hổ, cái này gọi là trả lễ lại. Melinda Mai mỉm cười nhìn Tô Phục nói. Tô Phục nhẹ nhàng cười cười. Xem ra mặc kệ người nào, chỉ cần là người phụ nữ đều sẽ thích thứ này à. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.